Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 60, tự đào hố chôn. Cất bước ở đen kịt một màu hành lang bên trong, vài bước trong đó, Trầm Kinh Hải đầu trán cũng đã không tự chủ được thấm ra mồ hôi lạnh. Nhịp bước dưới chân cũng trì hoãn mấy phần, áp lực như núi như biển. Từ bốn phương tám hướng mà tới, thân là phó thành chủ, Trầm Kinh Hải có thể bất cứ lúc nào gặp mặt thành chủ đại nhân báo cáo công tác. Không cần sớm dự hẹn, này bị coi là Trầm Thành gần như độc nhất vô nhị ân sủng. Liền ngay cả Trầm Nhược Thạch mấy cái con gái ruột thịt đều không thể thu được như vinh hạnh đặc biệt này, Trầm Kinh Hải thân là nửa cái người ngoài nhưng độc hưởng ân sủng. Quanh năm nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng mà chỉ có Trầm Kinh Hải bản thân mới có thể cảm nhận được phần này ân sủng khác một mặt. Gặp mặt thành chủ đại nhân cũng không phải là đơn giản công tác. Vẻn vẹn là tiến nhập thành chủ động phủ, ở u tĩnh hẹp hành lang cất bước, cái kia áp lực vô hình cũng đủ để ép vỡ người bình thường ý chí. Thần thức không thể ngưng kết thăng hoa vì là nguyên thần tu sĩ. Ở chỗ này dừng lại thời gian lâu dài thậm chí có hồn phi phách tán nguy hiểm. Cho tới cùng thành chủ đại nhân ở trước mặt đối diện. Mở miệng báo cáo công tác, cũng tiếp thu hắn chất vấn. Nhất định chính là một loại dằn vặt. Dù cho tu vi cao như Trầm Kinh Hải, cũng mỗi khi cảm thấy như là cùng một cái cường địch ác chiến một hồi. Làm người cả người đều mỏi mệt, Trầm Kinh Hải tiếp tục cất bước, chỉ cảm thấy phía trước áp lực càng ngày càng trầm trọng. Không khí dường như đọng lại nham thạch giống như che ở trước mặt. Bất đắc dĩ khai sơn liệt thạch giống như quyết đoán mới có thể tiếp tục đi tới. Đồng thời, tại này cỗ tối nghĩa bên trong còn kèm theo rõ ràng nôn nóng hỏa khí. Đang đến gần này u tĩnh hẹp hành lang cuối cùng thời gian, Trầm Kinh Hải thậm chí có thể cảm thấy mình chéo áo đang đứng ở thiêu đốt biên giới. Lấy một đạo mát mẻ chân nguyên trấn áp lại đem đốt quần áo. Trầm Kinh Hải hơi ngẩng đầu, làm nổi lên khóe miệng. Tuy rằng thành chủ đại nhân rõ ràng tâm tình không tốt, nhưng từ nơi này giống như thật nguyên thần gợn sóng đến xem. Thật đáng mừng. Tu vi của hắn lại càng thêm tinh tiến, tuy rằng cũng càng thêm khó có thể điều động, nhưng này cỗ ở vô số đạo phong ấn bên dưới tán toát ra dư âm đều có uy năng như thế. Thành chủ bản nhân sức mạnh đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Chỉ riêng lấy lực lượng thuần túy cường độ mà nói, e sợ đương thời đã không ai có thể so với vị này Trầm Thành thành chủ. Ngay cả là Thánh Tông tông chủ. Ở tuyệt đối cường độ trên không có khả năng ngự trị ở thành chủ bên trên. Bất quá, chung quy là lạc lối. Kể từ năm đó Lý Phong Vân vung kiếm quét ngang Trầm Thành, lấy Phong Vân thân thể đánh bại Trầm Thành trên dưới mấy đời cao thủ, bắt đi Trầm Nguyệt Nga sau đó, Trầm Nhược Thạch thành chủ liền tính tình đại biến. Trước kia cái kia tính tình chính trực nhưng không mất tâm tư cẩn thận Trầm Nhược Thạch không thấy. Thay vào đó là cương mãnh tuyệt kiên quyết, tu hành bá đạo Trầm Thành thành chủ. Ngăn ngắn mấy năm, Trầm Nhược Thạch lấy bất khả tư nghị nghị lực cùng quyết đoán, mạnh mẽ đột phá bài sơn cảnh tột cùng bình cảnh, tiến nhập có thể nói truyền kỳ lĩnh vực đảo hải cảnh. Mà đến tận đây nhưng không bỏ qua. Hắn lại vì là tự mình mở ra một tòa trọng ngục động phủ, ẩn cư trong đó chuyên tâm tu hành, lấy có thể nói nhân gian tuyệt cảnh hoàn cảnh ác liệt kích thích sức mạnh của chính mình không ngừng tiến bộ. Đi qua trong 10 năm, Trầm Nhược Thạch hầu như một tấc cũng không rời này trọng ngục động phủ, mỗi ngày đều đắm chìm ở núi đao biển lửa bên trong. Cho tới cái này động phủ đã cùng hắn hợp hai thành một. Đặt mình trong đó, liền có thể cảm nhận được Trầm Nhược Thạch bản nhân sướng vui đau buồn. Này, cũng là Trầm Nhược Thạch tầm thường không gặp người ngoài một trong những lý do đi. Trầm Kinh Hải thở dài, lần thứ hai điều chỉnh trong cơ thể chân nguyên cùng nguyên thần trạng thái. Bước qua u tĩnh hẹp hành lang cửa ải cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa hình bầu dục nguy nga cung điện, trên dưới bốn vách tường đều là màu đậm vách đá, ở giữa có một viên trong suốt ngọc thạch trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra óng ánh ánh sáng. Dưới ánh sáng, một vị tóc bạc như thác nước nam tử trẻ tuổi một tay nhánh di, ngồi nghiêng ở đen nhánh trên bảo tọa, hai đạo kiếm mi hơi nhíu lên, ánh mắt như đao như thương, ở cao và dốc xương gò má tôn lên hạc, có vẻ càng thêm sắc bén. Đây cũng là Trầm Thành thành chủ, bây giờ đã tuổi gần trăm tuổi Trầm Nhược Thạch, từ lúc 50 năm trước, hắn chính là thiên hạ hiếm có cao thủ. Thánh Tông làm chủ tiên pháp trong đại hội, cái kia râu tóc căng phồng dũng cảm chiến tư cho vô số người từng lưu lại bóng ma trong lòng. Nhưng mà 50 năm trôi qua, Trầm Nhược Thạch không những không có như người bình thường giống như già yếu, ngũ quan mặt mày nhưng từ từ về tới thời tuổi trẻ. Nhìn thấy được quả thực như là hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi người. Chỉ có cái kia một đầu tóc bạc cùng hai đạo màu bạc kiếm mi hiện ra số tuổi thật sự của hắn. Không có bất kỳ chỉnh hình tiên thuật hoặc là kéo dài tuổi thọ pháp bảo tác dụng. Hoàn toàn là theo tu vi tinh tiến, thân thể cùng nguyên thần tự phát diễn biến gây ra. Mà loại này diễn biến, nghiễm nhiên đã phá vỡ tu tiên giới lẽ thường. Có người từng nói quá, cõi đời này từng cái đảo hải cảnh người tu tiên đều là không hơn không kém quái vật. Bọn họ trên người chịu thần thông, sợ là liền chính bọn hắn đều không thể hoàn toàn nắm giữ được ở. Đối mặt như vậy quái vật, Trầm Kinh Hải không chút hoang mang, lên trước hai bước, cúi người hành lễ, nói rằng, bái kiến thành chủ đại nhân. Hừm, có chuyện cứ nói đi. Vâng. Trầm Kinh Hải biết thành chủ đại nhân không thích nhất lãng phí thời gian, vì lẽ đó cũng không nhiều lễ, lập tức đăng quá thân thể, bắt đầu liền trên tay văn tự bản thảo báo cáo gần đây công tác. Quân đội gần đây hoàn thành tinh giản chỉnh biên, ở hỗn độn chiến trường trải qua ác chiến hoàn thành rèn luyện. Kiểu mới pháp bảo đã hoàn thành liệt trang. Chờ lần sau hỗn độn chiến trường thực chiến thời gian liền có thể nhìn thấy hiệu quả thực tế. Trong thành trật tự tất cả như thường, nửa tháng sau tiệc mừng thọ chu bị đều ở vững bước đẩy mạnh. Hiện nay đã tiến triển 70%, còn lại bộ phận đều có thể ở mong muốn trong thời gian hoàn thành. Trầm Kinh Hải báo cáo nội dung đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Chỉ có cực kỳ chuyện trọng đại hạng mới có thể bị hắn liệt ra tại báo cáo bên trong. Phần lớn việc vặt, Trầm Kinh Hải đã căn bản sẽ không nắm đến lãng phí thành chủ thời gian. Khoảng chừng chén trà nhỏ công phu, Trầm Kinh Hải hồi báo xong hết, lần thứ hai cúi người hành lễ, chuẩn bị ly khai, nhưng mà, ánh mắt vừa mới rủ xuống, liền nghe phía trước trên bảo tọa truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Chờ chút, liền này chút, Trầm Kinh Hải ngạc nhiên, lập tức sau lưng mồ hôi lạnh, không hổ là thành chủ đại nhân, quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, đến thời gian, bởi vì nhận ra được thành chủ đại nhân tâm tình không tốt. Vì lẽ đó để tránh ngấy dầu lên lửa, có ý định che giấu mấy cái thua mặt tin tức, không nghĩ tới thành chủ đại nhân lại nghe ra, đối với kẻ thống trị mà nói. Kiêng kỵ nhất sự tình không gì bằng người thủ hạ đối với hắn có ý định ẩn giấu. Bất luận lý do gì, tự chủ trương ẩn giấu đều là đang gây hấn với thượng cấp quyền uy. Trầm Kinh Hải thân là phó thành chủ, đương nhiên biết cái này thường thức, vì lẽ đó sau lưng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không trở thành thất kinh, Trầm Nhược Thạch thành chủ không so với bình thường kẻ thống trị. Lòng dạ rộng lượng, cũng không tính đến tầm thường quyền lực chàng kiêng kỵ, vì lẽ đó Trầm Kinh Hải được nhắc nhở sau đó, liền một lần nữa vượt qua báo cáo bản thảo, đem lúc trước giấu đi thua mặt tin tức từng cái báo cáo đi ra. bao quát một tên Trầm Nhược Thạch đã từng trọng điểm chú ý tuổi trẻ tướng lĩnh. Ở hỗn độn chiến trường bất hạnh hy sinh bao quát Linh Sơn cao kỹ thuật mới khu kiểu mới vũ khí. Nghiên cứu phát minh kế hoạch lần thứ hai theo sau, người chủ trì không những không khắc sâu kiểm điểm, trái lại mặt dày xin càng nhiều tài chính đồng thời còn phát hiện bọn họ một bên xin lượng lớn dự toán, một bên nhưng lấy cái gì chúc mừng toàn bộ vực phảng chân chiến trận đồ bán nhiều làm lý do lấy ra. Hơn vạn linh thạch mở xa hoa tiệc rượu, xa hoa đồi trụy vô cùng xa xỉ vô cùng muốn, hiện nay đã phái tổ điều tra vào ở. Này mấy cái nói xong, Trầm Kinh Hải rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai chắp tay, chuẩn bị xoay người ly khai, nhưng mà thân thể còn không có xoay qua chỗ khác, liền nghe Trầm Nhược Thạch lạnh rên một tiếng, hơi hơi không kiên nhẫn nói, liền này chút. Trầm Kinh Hải chỉ một thoáng uyển như hóa đá. Thành chủ lời ấy, ý gì? Cần bẩm báo công tác. Xác thực cũng chỉ có những thứ này a. Chính mình đối với thành chủ trung thành tuyệt đối. Cái nào còn có cái gì chuyện giấu giếm hạng? Nhưng mà thành chủ đại nhân từ trước đến giờ không thích bắn tên không đích. Hắn mở miệng hỏi dò, nhất định là nhận đúng chính mình có chuyện gì ẩn giấu chưa báo. Nhưng là, cái kia sẽ là gì chứ? Trong thời gian ngắn, Trầm Kinh Hải trong đầu đã chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ. Lại bị hắn từng cái phủ quyết. Cái kia chút không quan trọng việc vặt. Thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi quan tâm. Có thể để hắn đặc biệt gọi mình lại thúc hỏi. Nhất định là trọng yếu sự hạng. Tỉ như, một lát sau, Trầm Kinh Hải trong đầu rốt cục khóa chặt một chuyện, tuy rằng có chút khó tin, nhưng vào giờ phút này, Trầm Kinh Hải có thể nghĩ tới, cũng chỉ có chuyện này. Đi qua những năm gần đây, hắn mặc cho phó thành chủ, lấy thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực tự xưng, đối với thành chủ tự nhiên không có bất kỳ ẩn giấu. Ngoại trừ cái kia duy nhất một sự kiện, suy nghĩ một lát sau. Trầm Kinh Hải tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn là lựa chọn thẳng thắn, so với một chút cá nhân vinh nhục, thân là phụ tá đắc lực nghề nghiệp dày công tu dưỡng hiển nhiên muốn càng quan trọng nhiều lắm. Ở thành chủ đại nhân trước mặt, vốn cũng không nên có bất kỳ giấu giếm gì. Thành chủ đại nhân, đi qua trong 10 năm, ta vẫn luôn ở vàng ngọc lương duyên ra mắt. Phốp. Trầm Kinh Hải trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn vị kia tiên uy như vực sâu biển lớn thành chủ đại nhân. Lại nhịn không được đem nước phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Trầm Kinh Hải lúc này đã phát hiện không ổn, nhưng đã mở ra lỗ hổng, cũng chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Vì xây dựng hài lòng mà hoàn thiện cá nhân hình tượng. Vì phong phú gia đình cùng đời sống tình cảm. Ta vẫn cho rằng tất yếu tìm một cô vợ, nhưng hôn nhân đại sự thà thiếu không ẩu. Trăm năm làm bạn, cần phải là chân chính ứng cử viên phù hợp mới được. Vì lẽ đó ta đi qua mười mấy năm qua, mỗi tuần cũng sẽ ở vàng ngọc lương duyên xin ước hẹn ra mắt. Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch bên hạ thân tử, đem đùi phải vành lên, hỏi, mười mấy năm, mỗi tuần đều có hẹn. Cái kia ngươi đã từng gặp không ít người, sao lại không có vừa ý? Nói đến vừa ý, Trầm Kinh Hải cũng không khỏi nhớ lại cái kia tên là Thải Nhi. Không biết là cô nương vẫn là tiểu tử, trong lúc nhất thời, lại có dòng máu khắp người nghịch lưu xu thế. Một lát, Trầm Kinh Hải cũng chỉ có thể biệt xuất một câu nói. Việc này, gian nan vạn phần, hừm. Hôn nhân đại sự xác thực gian nan, bất quá ngươi chạy đi vàng ngọc lương duyên tìm lão bà cũng thật sự là vô căn cứ. Qua một thời gian ngắn ta giúp ngươi sắp xếp một cái đi. Trầm Kinh Hải trợn mắt lên, lần thứ hai bất khả tư nghị nhìn thành chủ đại nhân. Trầm Nhược Thạch khoát tay áo một cái, ngươi ở Trầm Thành làm hết phận sự nhiều năm như vậy. Vẫn một thân một mình. Nói đến cũng là ta thẩn thờ, còn tưởng rằng ngươi là, a, không có gì, dừng một chút, Trầm Nhược Thạch lại trầm mặt xuống sắc, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn, hỏi, Kinh Hải, gọi lại ngươi, không phải là vì cuộc sống riêng của ngươi, ta chỉ có một cái vấn đề. Trầm Kinh Hải vội vã đang lên màu sắc, rửa tay lắng nghe, Khinh Minh nha đầu bọn họ, thế nào còn chưa tới gặp ta? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.